Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 112. Chương 112.112. Về sau nếu muốn gặp ta, liền nói, muốn gặp ta, nếu ngươi rất muốn thấy ta nói, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Vô luận khoảng cách có xa lắm không. Kiều Hân Hân ghé vào giường đệm thượng, nàng ôm gối đầu mặc niệm ca ca đối nàng lời nói, tâm tình dị thường vui vẻ. Nàng bỗng nhiên đem mặt chôn ở gối đầu, nhỏ giọng lặp lại nói, vô luận khoảng cách có xa lắm không. A, thật tốt đâu, đây là ca ca cùng nàng làm ước định đi. Mỗi lần nghĩ vậy câu nói, nàng trong lòng đều như là bị xuân phong thổi qua giống nhau. Ngũ thải tân phân hoa tươi nhiều đóa nở rộ. Nàng đem ca ca đưa đồ vật bắt được trước mắt. Một khối Oreo bánh quy. Không, một cái lớn lên rất giống bánh quy nhưng là lại không thể ăn lễ vật. Ca ca nói, khi bọn hắn thân ở một cái vị diện thời điểm, cái này tức thời thông tin công cụ là có thể có tác dụng. Nhất định phải hảo hảo bảo tồn nga. Ca ca cuối cùng công đạo nói, nó không ngừng là thông tin công cụ, còn có được hệ thống định vị. Ngươi muốn mang theo nó ta mới có thể tìm được ngươi. Quả nhiên là đến từ tinh tế đồ vật. Cảm giác rất cao lớn thượng đâu. Cũng may lớn nhỏ thực thích hợp làm chìa khóa khấu. Lại là ca ca đưa nàng cái thứ nhất lễ vật, nàng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Nhưng là hảo vui vẻ à. Kiều Hân Hân chính là cảm thấy hảo vui vẻ à. Chỉ cần nghĩ đến ca ca, liền nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng. Nàng ngồi dậy, đem chìa khóa vòng treo ở đầu giường, nhìn chằm chằm cái kia màu đen Oreo, trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Như thế nào sẽ như vậy hạnh phúc đâu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một loại khả năng tính, cùng ca ca ở bên nhau thời điểm như vậy vui vẻ. Tách ra mỗi lần nghĩ đến hắn đều nhịn không được ngây ngô cười. Hơn nữa thời khắc chờ mong tiếp theo gặp mặt, tổng cảm thấy nàng đối ca ca tâm tình đã xa xa vượt qua bằng hữu phạm vi a. Chẳng lẽ chính mình thích thượng hắn? Thích thượng ca ca? Bùm, bùm, Kiều Hân Hân tim đập vẫn luôn ở gia tốc. Chỉ là nghĩ tới loại này khả năng tính, đều sẽ cảm thấy gương mặt nóng lên. Nếu loại này tâm tình không phải thích nói, kia rất nhiều chuyện đều không thể giải thích đâu. Hơn nữa, giống ca ca như vậy người tốt, rất khó sẽ không thích đi. Bằng không, lại quan sát một đoạn thời gian nhìn xem hảo. Ân, về tới địa cầu ngày hôm sau, phòng phát sóng trực tiếp hiện gia đình bá trạng thái. Nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày. Nàng đi rồi hơn phân nửa tháng đâu. Bên này lại như nhau thường lui tới bận rộn. Lâm Tử Thần cũng hảo, Tranh Tử cũng hảo, nghe nói là vì chuyện tranh khách hàng mà vội bay. Ngẫm lại cũng là, hiện tại mọi người quá ỷ lại di động. Nếu chuyện tranh ra áp người đọc sẽ càng phương tiện. Vô luận là ngồi xe điện ngầm vẫn là đám người, tùy thời tùy chỗ đều có thể quan khán. Bất quá cùng loại này áp cũng không tính nhiều. Giấy chất chuyện tranh như cũ nhất chịu yêu thích. Cho nên lúc này đây Alice chuyện tranh xã cũng coi như là mạo hiểm hành động. Ở trang web căn cơ vẫn chưa ổn định, vô pháp đạo nhập quá nhiều lưu lượng dưới tình huống, bọn họ đã quyết định đem chủ chiến trang định ở di động đoan. Nguyên nhân chính là vì loại này áp rất ít, bọn họ cạnh tranh áp lực mới tiểu A. Một khi làm tốt là có thể trở thành cái này ngành sản xuất dê đầu đàn đâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Kiều Hân Hân trở về lúc sau cũng chưa thấy được Lâm Tử Thần. Nhưng thật ra thấy được uy chát trong đàn nàng cùng Tranh Tử nhắn lại. Tranh Tử, Tuần trăng mật chi lữ vui sướng sao thân, cười trộm, tử thần, khi nào dẫn hắn trông thấy chúng ta, tranh tử, phỏng chừng là uống rượu mừng thời điểm. Tử thần, hôm nay ta phải đi phỏng vấn một cái kỹ thuật khai phá tổng giám. Hy vọng chúng ta áp có thể sớm ngày ra lò. Tranh tử, vội đã chết. Tranh tử, có người đọc khiếu nại. Thịnh thế linh hôn đổi mới quá chậm lạp. A còng kiều kiều, tử thần, ha ha ha ha ha ha ha. Cái này ba người đàn là các nàng chuyên môn dùng để giao lưu. Đàn danh định vị quay cuồng đi Alice. Lúc trước chuyện tranh trang web muốn sáng lập, đại gia tâm tình đều thực khẩn trương. Hiện tại xem ra đã từng bước tiến vào quỹ đạo, không bao giờ dùng lo lắng sẽ tùy thời sập. Kiều Hân Hân ngẫu nhiên cũng sẽ cùng các nàng nói chuyện phiếm. Vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Nói thật thật đúng là rất tưởng niệm các nàng. Kiều Kiều, ta đã trở về. Ôm, Kiều Kiều, rất nhớ ngươi nhóm tương đương tương đương. Tranh tử, ải du, sáng sớm liền bắt đầu toan. Tranh tử, bảo bảo ngày hôm qua thức đêm. Anh. Từng tái thúc dục tàng, tranh tử, có rảnh tới một chuyến truyện tranh xã Nga, về thịnh thế linh hôn kế tiếp cốt truyện, ta tưởng cùng ngươi tham thảo một chút. Kiều Kiều, tử thần đâu? Tranh tử, nàng mở họp đi lạp, cùng kỹ thuật bộ những người đó. Tranh tử, gần nhất ở tìm tân làm công địa chỉ, cảm giác trước mắt cái này phụ một tầng quá nhỏ điểm đâu. Rốt cuộc người càng ngày càng nhiều. Kiều Kiều, chúc mừng ha. Tranh tử, hi hi. Tranh tử, a, dạ phi online, ta phải đi thúc dục bản thảo. Tranh tử, hôn gió, quay đầu thấy Nga, sao. Kiều Kiều, cười trộm, đi thôi, buổi sáng 9 giờ. Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường duỗi cái đại lười eo. Đêm qua ngủ đến đặc biệt hảo đâu, giống như cũng chưa như thế nào nằm mơ. Nàng đem điện thoại đặt ở đầu giường, duỗi tay ấn khai máy tính, đã gấp không chờ nổi muốn đi xem các độc giả nhắn lại. Nàng đi thời điểm đúng giờ một vòng một lời nói, cái này tần suất ở trang web vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng mà về điểm này phân lượng sao có thể uy đến no bọn họ đâu. Nhắn lại so phía trước nhiều 500 hơn. Liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ tất cả đều là ở thúc dục tàng. Tranh tử nói chính mình nhận được người đọc điện thoại, khiếu nại mỗ chuyện tranh đổi mới quá chậm. Kiều Hân Hân xem như tin. Xem ra trong khoảng thời gian này lại cho nàng thực tốt để cử gia tăng tỷ lệ lộ diện a. Này bổn truyện tranh thành tích đã xa xa vượt qua nàng mong muốn. Liền tranh tử đều làm nàng đi truyện tranh xã thương thảo cốt truyện. Kiều Hân Hân dù sao cũng là lần đầu tiên còn tiếp truyện tranh. Kế tiếp cốt truyện một cái không lưu tình liền sẽ viết băng. Vậy đáng tiếc. Bất quá tranh tử cùng nàng quan hệ như vậy hảo, khẳng định sẽ một lời nói nội dung đi bắt. Tranh thủ này bổn chuyện tranh long đầu đuôi phượng, vẫn luôn đều có thể bảo trì rất cao chất lượng. Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền có ý chí chiến đấu. Lâu như vậy không vẽ tranh thật đúng là không thích ứng đâu. Hảo, rửa mặt ăn cơm, phấn đấu. Nàng buổi sáng cũng không có đi nấu mì, chính là dùng bánh mì phiến lau mứt trái cây, ăn hai mảnh lại vọt ly đậu nãi, đem trong máy tính kịch bản gốc phiên ra tới, có chút không đủ địa phương yêu cầu sửa chữa. Sau đó lại căn cứ kịch bản gốc đi họa tân một lời nói nội dung. Lý mục này bộ nhà ở bởi vì là ở khu chung cư cũ. Xe rất ít sẽ khai tiến vào. Hoàn cảnh tương đối tới nói thực ân tĩnh, phi thường thích hợp sáng tác. Nàng vẫn luôn trầm mê ở chính mình cốt truyện. Giữa trưa tùy tiện ăn hai khẩu đồ vật, lại tiếp tục vẽ tranh. Mãi cho đến buổi tối, siêng năng đổ bôi mặt. Trong lúc di động tĩnh âm, có thể bảo đảm không bị những cái đó tin tức nhắc nhở quấy rầy. Ước chừng tới rồi buổi tối, cảm thấy cổ đau nhức, nàng mới rốt cuộc dừng trong tay động tác, nhìn thoáng qua thời gian, 8 giờ đâu, mở ra di động, phát hiện trong đàn nhắc nhở tin tức, cùng với Lý Mục phát tới tin ngắn, hân hân, chúc mừng ngươi Nga, trực tiếp thăng cấp vì 5 sao chủ kênh, gì, Kiều hân hân sửng sốt một chút. Về Thái Dương TV cấp bậc chế độ nàng thiếu chút nữa liền đã quên. Nhớ rõ nàng khoảng cách tam tinh chủ kênh nhân khí còn kém một chút. Năm sao nói, nàng đem che giấu tiểu màn hình kéo ra tới, kéo đến chính mình trước mặt phóng đại. Màu lam nhạt màn hình ở không trung di động. Kiều hân hân điểm một chút chính mình tin tức lan. Mặt trên quả nhiên đánh ra 5 viên ngôi sao. 5 sao chủ kênh A. Từ 1 tinh đến 5 sao. 01 cấp bậc đều rất khó tiến giai. 5 sao mặt trên còn có kim bài cùng vương miện. Kia đều là lộng lẫy lóa mắt danh hào. Bất quá chân chính lệnh Kiều hân hân vui vẻ chính là nàng rốt cuộc có thể xem trang web lạp. Quả nhiên đương nàng lúc này đây điểm đánh trên màn hình trang đầu khi trang web rốt cuộc không có nói tỉnh nàng cấp bậc không đủ, mà là thực sảng khoái thay đổi qua đi. Chẳng qua quản gia như cũ phụ trách nói, xem trang web vì thu phí hạng mục, mỗi giờ 10.000 quang đậu. Đúng vậy, một giờ 1 vạn đồng tiền, thật là quý. Bất quá hiện tại Kiều hân hân tài khoản có rất nhiều quang đậu. Đây đều là thượng một lần phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Tới rồi cuối tháng mới có thể thay đổi vì tiền mặt. Mà tháng 7 kết khoản đã đánh vào nàng ngân hàng tài khoản. Tổng kim ngạch là 445 vạn nhân dân tệ đâu. Lần đầu tiên thu được tin nhắn thời điểm, tay vẫn là ngăn không được run lên hạ. Nghĩ đến cũng là quang đô nan cái này bao 3 năm quốc vương thổ hào đều ở trong trò chơi tập 315 vạn tước vị. Thái Dương TV trừ đi rồi 30%. Dư lại tiền mới vào nàng tài khoản. Xem trang web phía trước, Kiều hân hân lại ngắm mắt chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Trước mắt hiện ra đình bá trạng thái, nhưng mà số người online lại có 26 vạn. Điểm này là nàng không nghĩ tới. Lại nhìn mắt cất chứa nhân số 94 vạn, tổng nhân khí giá trị đạt tới 3.000 vạn đâu. Trách không được trực tiếp liền tiến giai 5 sao. Lần này hoang dã sinh tồn làm nàng cất chứa cùng nhân khí giá trị trực tiếp phiên bội. Nàng hiện tại đã là Thái Dương TV nổi danh chủ kênh, cũng là trong lịch sử cái thứ nhất tiến giai 5 sao địa cầu chủ kênh. Nàng khoảng cách kim bài liền kém như vậy một bước, chờ tới rồi kim bài, liền thật là trang web súng nhi. Nghĩ đến Thái Dương TV cao tầng đều sẽ thực coi trọng nàng. Kỳ thật hiện tại Thái Dương TV đã thực coi trọng nàng. Rốt cuộc ở tam đại trang web chủ kênh cũng gia nhập tử vong trò chơi hoạt động. Nàng là Thái Dương TV duy nhất còn sống. Mặt khác hai nhà trang web tình huống cũng còn hành. Đại khái chủ kênh còn tồn tại 3-4 danh như vậy. Thái Dương TV trước 2 lần tử vong trò chơi cơ hồ toàn quân bị diệt. Kiều hân hân là người sống sót duy nhất. Nhất quan trọng là ca thần thường xuyên cùng nàng cùng nhau a. Này vì Thái Dương TV mang đến đại lượng du khách. Liền xem Kiều hân hân có thể hay không chính mình tiêu hóa rớt này đó từ trên trời giáng xuống nhân khí. Hơn 20 vạn khán giả liền ở nói chuyện phiếm. Cơ bản là người lưu người ta lưu ta. Chủ kênh đình bá thời gian đoạn thật không có người đánh thưởng. Rốt cuộc đại gia đánh vui lòng nhận cho đậu vẫn là xem ở chủ kênh mặt mũi thượng. Chủ kênh đều không ở đánh thưởng cho ai xem a. Kiều Hân Hân lại click mở thanh bạn tốt. Kaka tên vẫn như cũ là cấm phong trạng thái. Tính tính thời gian, nếu không bao lâu hắn liền sẽ bị giải phong. Đến lúc đó Kaka cũng có thể xem mở ra Thái Dương TV lạp. Kiều Hân Hân nhìn Kaka tên đã phát một lát ngốc. Nàng lại lần nữa trở lại Thái Dương TV trang đầu. Kia một khắc có loại thời gian không gian đều sai vị cảm giác. Nàng ở thể hội tinh tế người đều là như thế này giải trí à. Một cái phù không điện tử màn hình, có thể phóng đại phóng tiểu, tùy tâm che giấu, đưa tới nơi nào đều phá lệ phương tiện. Mà Thái Dương TV trang đầu, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái phòng phát sóng trực tiếp. Này tự hồ là nhất bổng đề cử vị, chỉ cần tiến vào liền sẽ tự động truyền phát tin. Tổng cộng 6 vị trí, thay phiên phiên trang, nghe nói ở người sói giết trong trò chơi, Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp liền xuất hiện ở cái này vị trí đâu. Cũng khó trách sẽ lập tức nhiều nhiều như vậy cất chứa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ khi sát ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ vô y ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ chung ném một cái đĩa lôi tương đương hết chương.